Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hải Trần. Xin được chào Mộng Nguyễn, Thu Đỗ, Thiên Đình, Quốc Đậu, Tài Lê, Sắt Huỳnh. Sau đây mời các bạn cùng chú ý lắng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 79, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lâm Phàm chưa thể nghe được lời của Hắc Long nói, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, không thể để cho nó ăn được mình. Lâm Phàm một quyền đánh vào thân của Hắc Long, không gian u tối tách ra ánh sáng. Tia sáng này xuất hiện, xé mở hoàn toàn không gian tối tăm, mà Hắc Long đã bị quang mang thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Lâm đại ca, anh đã tỉnh. Lúc này Lâm Phàm mở ra hai mắt, hắn đột nhiên ngồi dậy. Lâm Phàm thở hổn hển, vội vàng nhìn sang hai bên, hắn còn ở trong sơn động. Tử Hạ, Lâm Phàm nhìn về phía cô gái, Tử Hạ vội vàng nói. Lâm đại ca, anh ngất đi đã hơn một canh giờ, còn may là không có việc gì. Lâm Phàm trùng điệp, thở ra một hơi, rồi đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, vội vàng dùng pháp lực, hướng trong cơ thể của mình xem xét. Để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, lúc này trong thân thể của hắn lại có hai trái tim. Trái tim của Hắc Long lúc này đang ở ngực phải của hắn, đồng thời cùng mạch máu tương liên đập nhịp nhàng. Cùng trái tim bên trái của hắn cũng không có gì khác thường. Chuyện gì đang xảy ra đây? Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trái tim của Hắc Long lại ở trong cơ thể của mình, mà chính mình lại không bị Hắc Long thôn phệ hết. Tỉnh rồi sao? Đột nhiên bên tai của Lâm Phàm truyền đến một giọng nói. Lâm Phàm vội vàng nhìn lại. Lúc này trong sơn động, một người đàn ông áo trắng ngồi ở chỗ đó, trước mặt bày ra một bàn cờ, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn cờ, giống như đang tự mình đánh cờ vậy. Tử Hạ nói, vừa rồi lúc anh ngất đi, vị tiền bối này đến, một mực chờ ở chỗ này đấy. Tiền bối Quy Bích Hải. Lâm Phàm vội vàng đứng dậy. Người này chính là người trước đó Lâm Phàm đã từng gặp mặt một lần trong Yêu Sơn Lĩnh, Quy Bích Hải. Quy Bích Hải ánh mắt chăm chú nhìn bàn cờ rồi nói, nào tới đây, tâm sự với ta một lúc. Vâng. Lâm Phàm cung kính gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh Quy Bích Hải. Hắn hiểu được Quy Bích Hải thực lực kinh khủng tới cực điểm. Tìm rồng tại thể nội không vấn đề gì chứ? Quy Bích Hải nhàn nhạt hỏi. Vâng. Lâm Phàm nhẹ gật đầu sau đó hỏi, tiền bối giúp tôi phá Hắc Long thôn phệ sao? Không phải, là chính cậu đã tự phá. Quy Bích Hải ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt cũng mang theo vẻ hoang mang. Ta cũng đang rất tò mò, cậu mới là nhị phẩm chân nhân cảnh, đã có thể phá mất Hắc Long thôn phệ. Lâm Phàm trong lòng cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc hắn nhìn thấy Quy Bích Hải, còn tưởng rằng ông ta xuất thủ tương trợ, mình mới có thể đào thoát Hắc Long thôn phệ. Không nghĩ tới, Quy Bích Hải lại nói không liên quan tới ông ta, làm cho người ta có chút ngoài ý muốn. Tiền bối đến nơi này là vì chuyện tim rồng sao? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Ông có biện pháp giúp tôi đem tim rồng lấy ra khỏi thân thể không? Quy Bích Hải trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, sau đó nói. Lúc này ý thức Hắc Long đã bị tiêu trừ. Tim rồng trong cơ thể của cậu, trăm lợi không một hại, không cần phải lấy ra. Về sau, cậu sẽ tự phát hiện diệu dụng của nó. Lâm Phàm hỏi. Tiền bối là người của Thập Phương Tùng Lâm sao? Tôi tiến vào Thập Phương Tùng Lâm là ngài đã đối với tôi chiếu cố rất nhiều sao? Nhân vật như Quỷ Bích Hải lúc này đột nhiên xuất hiện ở Luyện Ngục Sơn. Trước đây Lâm Phàm cũng không nhận ra đại nhân vật bên trong Thập Phương Tùng Lâm, bất kể thế nào đều có quan hệ cùng Quỷ Bích Hải. Ta không phải là người của Thập Phương Tùng Lâm, Nhãn Vân Dã Hạc thôi. Quỷ Bích Hải cười nói. Nhưng việc cậu tiến vào Thập Phương Tùng Lâm, đích thực là tôi đã tìm bằng hữu để hỗ trợ. Đa tạ tiền bối. Lâm Phàm vội vàng hành lễ biểu thị cảm kích. Lúc Lâm Phàm mới ở cảnh giới đạo trưởng cảnh, đã trở thành phủ tòa bên trong Thập Phương Tùng Lâm. Lúc này, thấy được người giúp mình, Lâm Phàm há có thể không biểu hiện cảm kích. Không cần đâu. Quy Bích Hải khẽ khoát tay. Ta và cha cậu là bạn cũ, nên mới ra tay giúp cậu. Cha tôi? Lâm Phàm ngẩn người ra. Hắn trước đây chỉ biết cha mình là người bên trong âm dương giới. Nhưng không nghĩ tới, có thể là bạn cũ cùng đại nhân vật như Quy Bích Hải. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói. Xin hỏi tiền bối, cha tôi đang ở nơi nào? Cậu muốn gặp sao? Quy Bích Hải nhìn Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm gật đầu đáp. Tôi mới đến trước mặt ông ấy, hỏi xem vì sao vứt bỏ mẹ con tôi đi. Bởi vì có chuyện khó xử, Quy Bích Hải thản nhiên nói. Có thiên đại khó xử là lý do để bỏ rơi vợ con sao? Lâm Phàm chém đinh đặt sắt mà nói. Ông ấy chết rồi. Lâm Phàm ngây ra một lúc. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng chưa hề nghĩ tới kết quả này. Cha mình chết rồi sao? Quỳ Bích Hải nhìn bàn cờ rồi nói. Sau khi cậu chào đời không lâu, ông ấy đã chết. Thật sao? Lâm Phàm đứng tại chỗ không nói gì thêm. Mặc dù trong lòng của hắn, cha đã nhẫn tâm vứt bỏ mẹ con hắn, nhưng sâu trong nội tâm, hắn cũng muốn nhìn thấy cha mình một lần. Bây giờ tim rồng đã diệt, luyện ngục sơn này cũng sẽ không tồn tại nữa. Đi thôi, ta đưa hai người đi dương gian. Quỷ Bích Hải chậm rãi đứng dậy nói. Lâm Phàm đồng tử co rụt lại, sau đó hỏi. Tiền bối, vậy những chân nhân cảnh cường giả, bên trong còn có 10 vạn người. Thì sẽ thế nào đây? 10 vạn người, Thập Phương Tùng Lâm sẽ nghĩ biện pháp để an trí. Về phần tất cả những người dùng yêu khí ở nơi này để tu luyện. Quỷ Bích Hải dừng lại một chút. Sẽ không tránh được bị diệt vong. Lâm Phàm lông mày ngưng trọng. Nhiều người như vậy, Thập Phương Tùng Lâm muốn giết sạch sao? Quỷ Bích Hải tùy ý nhìn sang Tử Hạ nói. Những người này bị lây dính yêu khí Hắc Long. Việc biến thành yêu ma chỉ là sớm hay là muộn. Cậu chắc cũng không muốn nhìn thấy dương gian đột nhiên có thêm mấy trăm chân yêu cảnh yêu ma chứ. Đúng rồi, máu của Hắc Long. Lâm Phàm vội vàng nói. Máu của tôi có thể cứu được bọn họ không? Vô dụng. Quỷ Bích Hải lắc đầu. Đây chẳng qua là ghi chép của cổ tịch. Việc có hữu dụng hay không lại là chuyện khác. Bây giờ thể nội Hắc Long chi huyết của cậu cũng không thuần túy. Làm sao mà cứu người được? Lâm Phàm trong lòng trầm xuống. Quỷ Bích Hải nói tới những điều này cũng không phải là không có đạo lý. Vậy còn cha tôi? Tử Hạ vội vàng cầm trăm cỏ khô nói. Tôi còn phải cầm trăm cỏ khô để về cứu cha tôi. Yên tâm đi. Chỉ cần không phải là người tu luyện đều có thể được bình yên. Quỷ Bích Hải nói. Sau đó Quỷ Bích Hải mang theo Lâm Phàm cùng Tử Hạ đi ra luyện ngục sơn. Nhưng lúc này bên ngoài luyện ngục sơn cũng không yên tĩnh thái bình như trong tưởng tượng. Lúc này tất cả yêu ma đang bắt đầu điên cuồng, nên tất cả tu sĩ đều đã tham chiến. Bên trong chiến khu rất đông cao thủ cùng yêu ma đang chiến đấu. Chỉ cần giết sạch nhóm yêu ma này, luyện ngục sơn sẽ bình yên trở lại. Quỷ Bích Hải đi phía trước, đám yêu ma hỗn loạn lại không dám tới gần. Cho dù có yêu quái đánh tới, nhưng chưa tới gần được người của bọn hắn, trong nháy mắt đã bị chém chết. Lâm Phàm chỉ thấy Quy Bích Hải cầm một quân cờ, ngón tay búng một cái, không có yêu quái nào có thể ngăn cản được quân cờ của ông ta. Bên trong chiến khu hỗn loạn, Quy Bích Hải nhàn hạ như đang đi du lịch. Khắp nơi đều là tiếng yêu quái gầm thét, kêu thảm, cùng tiếng chém giết. Những chuyện này đều không có quan hệ gì với Lâm Phàm. Lâm Phàm cùng Tử Hạ đi sau lưng của Quy Bích Hải, đi thẳng tới cửa đá của luyện ngục sơn để rời đi. Đây chính là cửa thông với thế giới bên ngoài sao? Tử Hạ nhìn cánh cửa đá này, trong ánh mắt nổi lên một tia quang mang. Đối với người ở luyện ngục sơn mà nói, không có người nào không muốn hướng tới thế giới bên ngoài. Lúc này, cánh cửa ở trước mặt của Tử Hạ, trong lòng của cô ta lại có một chút e ngại. Lâm đại ca, tôi phải đi cứu cha tôi trước. Tử Hạ lúc này nhìn Lâm Phàm nói. Lâm Phàm bắt đầu nhíu mày. Hắn sẽ cùng đi tới đó, mặc dù chưa đi vào trong thành, nhưng hắn cũng có thể hiểu được, trong đó đang có rất nhiều yêu quái. Trong thành tất cả đều đang hỗn loạn. Tiền bối, lúc này Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Quy Bích Hải. Đã như vậy, chúng ta hãy về thành một chuyến đi. Bây giờ đi mới là tốt nhất. Tiếp theo ở luyện ngục sơn cũng sẽ không được bình yên đâu. Tôi muốn đưa cô gái này trở về một chuyến. Lâm Phàm nói. Lúc ở trong huyệt động, Hạ Tử đã ở bên Lâm Phàm không tự mình rời đi. Hiện tại, Lâm Phàm cũng không muốn như vậy mà rời đi. Luyện ngục sơn đang rất hỗn loạn. Tử Hạ mới chỉ là nhất phẩm đạo trưởng cảnh. Rất khó để bình yên vô sự. Ta còn có việc, không thể cùng các ngươi đi vào thành được. Quy Bích Hải lông mày hơi nhíu lại. Không sao đâu. Thực lực bây giờ của tôi chắc là không ngại. Lâm Phàm đáp. Quy Bích Hải khẽ gật đầu. Vậy thì hãy cẩn thận một chút. Đa tạ tiền bối trợ giúp. Lâm Phàm từ đáy lòng cảm kích nói. Không chỉ là lúc trước đã chiếu cố hắn ở Thập Phương Tùng Lâm, mà vừa rồi Nếu như không có Quy Bích Hải, thì hắn cùng Tử Hạ đã không thể tùy tiện từ luyện ngục sơn đi ra. Lâm Phàm cùng Tử Hạ đi tới dịch trạm, cưỡi hai con ngựa, nhanh chóng hướng trong thành rời đi. Quy Bích Hải đứng tại chỗ, chắp tay sau lưng nhíu mày nói. Lúc trước, thánh nhân cũng chưa thể tiêu diệt được ý thức của Hắc Long. Vậy mà tiểu tử này lại diệt được. Quả nhiên là kỳ quái. Tiểu tử này chẳng lẽ còn có bí mật khác? Lâm Phàm cùng Tiểu Hạ cưỡi chiến mã, lao vùn vụt trở lại trong thành. Điều hai người không nghĩ tới là trong thành đã triệt để lâm vào chiến loạn. Vô số yêu ma từ bên trong luyện ngục sơn xông ra. Yêu quái chân yêu cảnh cường đại đã bị ngăn cản ở phía dưới luyện ngục sơn. Hiện tại có rất nhiều huyễn linh cảnh cùng hóa hình cảnh yêu quái đang gây sóng gió trong thành. Mặc dù trong thành cũng có tu sĩ, nhưng số lượng những tu sĩ này so với số lượng yêu quái cũng không bằng được. Lúc này, toàn bộ người ở trong thành cực kỳ hỗn loạn, chạy tán loạn khắp nơi. Lâm Phàm cùng Tử Hạ vào thành. Trên con đường này, có 5 con hóa hình cảnh yêu quái đang đổ sát người bình thường. Nhiệt trướng! Thanh Vân Kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay Lâm Phàm. Hắn liền xông tới, 5 con yêu quái cũng xuất hiện ra Lâm Phàm. Bọn chúng hướng về phía hắn, gào thét vọt tới. Lâm đại ca, cẩn thận! Tử Hạ lo lắng hô. Nhưng ngay sau đó, Lâm Phàm vung trường kiếm. Trong nháy mắt, 5 con yêu quái đã bị Lâm Phàm chém chết. Máu tươi phun ra đầy đất. Thật là mạnh! Tử Hạ ở sau lưng của Lâm Phàm ngây ra một lúc. Từ khi biết Lâm Phàm, cô ấy chỉ nhìn thấy Lâm Phàm bị chân yêu cảnh yêu quái ở luyện ngục sơn làm khó, nên đã quên Lâm Phàm cũng là một chân yêu cảnh cường giả. Đi! Lâm Phàm bắt lấy tay của Tử Hạ, trực tiếp hướng nhà cô mà phóng đi. Trên đường đi gặp yêu quái, Lâm Phàm đều một kiếm chém giết. Lâm Phàm chậm rãi phát hiện, mình mặc dù vẫn là nhị phẩm chân nhân cảnh, nhưng thực lực so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại cũng không kịp nghĩ lại. Một đường giết tới, những người khác bị yêu quái đổ sát. Lâm Phàm cũng không có khả năng cứu được. Rốt cuộc, Lâm Phàm đã đưa Tử Hạ về tới nhà của mình. Nhà của cô lúc này đã bị phá nát. Cha! Mẹ! Tử Hạ toàn thân run lên, hướng bên trong vọt vào. Cẩn thận! Lâm Phàm nhanh chóng tiến vào bên trong. Trong sân, hai lão nhân ngã trong vũng máu. Bụng của bọn họ đã bị yêu quái móc sạch, hai mắt trợn trừng lớn. Cha! Mẹ! Tử Hạ lớn tiếng gào thét, chạy tới hai thi thể quỳ trên mặt đất. Trên mặt mang theo hối hận. Còn không nên đi luyện ngục sơn. Nếu như không đi, cha mẹ đã không chết thế này. Lâm Phàm trầm mặt lại, đứng tại chỗ không nói gì. Mặc dù không thể lý giải được tâm tình của Tử Hạ, nhưng hắn cũng thể hiểu được việc mất đi song thân sẽ khiến cho người ta thống khổ cực lớn. Đột nhiên trên nóc phòng, một con yêu quái chó săn xuất hiện. Yêu quái là nhất phẩm hóa hình cảnh. Ở khóe miệng còn có vết máu. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ chế giễu. Người đã giết cha mẹ ta. Tử Hạ ngẩng đầu, đột nhiên nhìn yêu quái này. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị xuất thủ, Tử Hạ lại giơ tay lên ngăn cản, ánh mắt mang theo thù hận. Lâm đại ca, để cho tôi tự tay giết nó. Nói xong, Tử Hạ lấy ra một thanh trường kiếm, hướng đốc nhà nhảy lên, trực tiếp hướng chó săn đánh tới. Chó săn tốc độ rất nhanh, tùy tiện né tránh Tử Hạ công kích. Nó né tránh Tử Hạ công kích, đột nhiên cái đuôi lòi ra, phịch một tiếng, đem Tử Hạ từ trên nóc nhà rơi xuống. Sau đó, hướng Tử Hạ vọt tới, mở cái miệng rộng, một đạo hỏa diễm từ trong miệng chó săn phun ra. Lâm Phàm siết chặt Thanh Vân Kiếm, muốn xuất thủ chém giết chó săn này, nhưng hắn kìm lại. Hắn biết Tử Hạ hiện sẽ không nguyện ý để cho mình hỗ trợ. Lâm Phàm tùy thời chú ý đến tình hình chiến đấu, chuẩn bị khi nào Tử Hạ có nguy hiểm sẽ xuất thủ tương trợ. Mặc dù Tử Hạ là nhất phẩm đạo trưởng cảnh, nhưng từ nhỏ đã sinh trưởng ở trong thành, chỉ có một thân pháp lực, kinh nghiệm chiến đấu còn thiếu rất nhiều. Nếu với thực lực này là Lâm Phàm, có lẽ yêu quái đã sớm ngã xuống. Phanh, phanh! Tử Hạ không ngừng xuất kiếm, chó săn vô cùng cấp tốc, né tránh Tử Hạ công kích, nhiều lần đã tránh công kích chí mạng của Tử Hạ. Lâm Phàm ở bên cạnh nhắc nhở nói, không nên dùng kiếm như vậy, dùng mắt thường không thể nhìn thấy được hành động của chó săn, phải nhắm hai mắt lại, nghe động tác của nó, cảm nhận gió xung quanh. Đây là phương pháp lúc trước Huyền Đạo Tử đã rèn luyện cho Lâm Phàm. Vì mắt của người thường sẽ không thể theo kịp yêu quái, nhưng đôi tai có thể cảm nhận được. Nghe Lâm Phàm nói như vậy, Tử Hạ có chút khẩn trương nói, hai mắt nhắm lại, sao tôi làm được? Nếu cô không tin mình, thì sao không để cho tôi xuất thủ? Lâm Phàm nói, cô đã muốn đích thân giết chết yêu nghiệt này, thì phải tin tưởng chính mình. Tử Hạ hít sâu một hơi, dứt khoát nhắm chặt hai mắt lại. Lúc này cô nghe thấy được tiếng chó săn đang hướng mình đánh tới. Bên trái! Tử Hạ bằng trực giác hướng bên trái một kiếm đâm ra. Phập một tiếng, kiếm trong tay Tử Hạ đâm vào ngực của chó săn. Chó săn hốt hoảng lui về phía sau, ánh mắt dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Tử Hạ. Trí thông minh của chó săn cũng không thấp. Trong ánh mắt nó cũng không nghĩ tới sẽ bị Tử Hạ công kích được mình. Trong mắt của Lâm Phàm cũng toát ra vẻ hân thường. Không nghĩ tới Tử Hạ có thể nhanh như vậy đã hiểu được lời mình nói. Chó săn lớn tiếng gào thét, sau đó toàn thân tản ra yêu khí. Yêu khí hướng Tử Hạ phóng đến, phảng phất muốn cùng cô liều mạng. Tử Hạ vẫn nhắm hai mắt, đem tất cả lực lượng quán thâu tiến vào trong kiếm. Sau đó, cô lớn tiếng gào thét, xông tới chó săn để đánh. Xoẹt một tiếng, Tử Hạ một kiếm, đem đầu của chó săn chém bay. Cô chậm rãi mở hai mắt ra, máu tươi của chó săn vẩy giữa không trung. Ánh mắt của cô có chút ngây dại, cô cắn chặt răng, hít sâu một hơi. Trong đôi mắt, lệ quang lấp lé lên, chậm rãi rơi xuống. Lâm Phàm đứng ở một bên, thấy Tử Hạ chém chết chó săn. Hắn từ từ tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vai của cô. Không sao chứ? Vâng, ánh mắt của Tử Hạ nhìn thi thể của cha mẹ mình nói. Lâm đại ca, tôi... Tử Hạ quay người ôm thật chặt Lâm Phàm. Lâm Phàm có thể cảm giác được nước mắt của Tử Hạ đang rơi xuống. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào gáy của Tử Hạ an ủi nói. Người chết không thể sống lại được. Đi thôi. Vâng, Tử Hạ cắn chặt răng. Cô không muốn tin cha mẹ mình đã chết là sự thật. Nhưng không thể không tin được. Người chết đã không thể sống lại. Lâm Phàm mang theo Tử Hạ, quay người đi ra ngoài. Hai người bọn họ không dừng lại, hướng ngoài thành mà tiến đến. Bây giờ trong thành hỗn loạn, Lâm Phàm có giúp cũng không làm được gì. Việc hắn ở lại giết yêu quái có thể cứu được người, nhưng cũng chỉ coi như hạt cát trong sa mạc. Hai người tiến đến cửa đá để trở về Dương Gian. Lúc này, tại tỉnh Lỵ, tỉnh Hà Tây, thuộc Hà Tây Thị, trong một tiệm cơm trong trung tâm nội thành, bên trong có hai người trẻ tuổi, một nam một nữ đang ngồi. Người nữ tên là Hoàng Phỉ Phỉ, mặc trang phục mỏng màu xanh, nhìn có chút mỹ lệ, lúc này cau lông mày nói. Còn yêu ma này, nghe nói thực lực cũng không yếu, chúng ta phải cẩn thận một chút. Tưởng Tân Trì ha ha nở nụ cười. Phỉ Phỉ yên tâm đi, chúng ta ba người liên thủ, đã lúc nào thất thủ đâu. Không thể nói như vậy được. Triệu Lỗ lúc này đi vào, mang trên mặt vẻ trịnh trọng nói. Căn cứ tình báo, con yêu ma này là nhị phẩm hóa hình cảnh, đã có thể hóa thành hình người, tuyệt đối không phải là nhân vật có thể tùy tiện đối phó. Ba người này đều là tu sĩ, nhất phẩm đạo trưởng cảnh, người của Hổ Quyền Trang, môn phái khổng lồ nhất tại tỉnh Hà Tây. Hổ Quyền Trang thiện dụng quyền pháp, cận thân đối chiến. Sao lại có một cỗ yêu khí nhàn nhạt? Đột nhiên, mũi của Hàng Phỉ Phỉ ngửi ngửi chỉ ra ngoài cửa. Chẳng lẽ yêu nghiệt kia đã nhận ra chúng ta tới? Tưởng Tân Trì tuổi tác khoảng 19 tuổi, toàn thân đều là cơ bắp, để đầu đinh, nhìn tinh thần 10 phần. Hắn cũng là kẻ tài cao gan lớn, lúc này kéo cửa ra, nhìn thấy một nam một nữ trẻ tuổi đang đi ngoạc qua cửa. Hoàng Phỉ Phỉ lắc đầu, yêu khí không phải trên thân của hai người này chuyển đến. Lúc này, Lâm Phàm cùng Tử Hạ, kỳ quái nhìn cả phòng. Lâm Phàm cùng Tử Hạ đã từ bên trong luyện ngục sơn trở lại Dương Gian. Khi đi ra khỏi đó, Lâm Phàm cũng không trở về tỉnh Giang Nam. Thực lực của hắn bây giờ, nếu lộ ra bên ngoài, chỉ sợ Vương Tiến sẽ điều động sát thủ các nơi tới tập kích hắn. Nên Lâm Phàm liền tới tỉnh Hà Tây, chuẩn bị tại đây đem thực lực tăng lên tới cảnh giới nhất định rồi mới quay trở về. Hai người vừa mới tới tỉnh Hà Tây, còn chưa đặt chân, chuẩn bị hiệu cơm để tới ăn cơm. Không nghĩ tới, cửa trực tiếp mở ra, bên trong ngồi ba tu sĩ. Có việc gì không? Lâm Phàm mặt không thay đổi, hướng Tưởng Tân Trì hỏi. Tưởng Tân Trì sờ lên mũi rồi nói. Xin lỗi. Nói đoạn, hắn vừa mới chuẩn bị đóng cửa lại, ánh mắt lại nhìn về phía Tử Hạ. Hai vị cũng là tu sĩ sao? Tưởng Tân Trì tự nhiên không nhìn ra được thực lực của Lâm Phàm, thậm chí không cảm ứng được Lâm Phàm có pháp lực, nhưng lại có thể từ trên thân của Tử Hạ cảm giác được pháp lực ba động. Tử Hạ theo bản năng nhìn về phía Lâm Phàm. Tôi không phải là tu sĩ. Lâm Phàm trên mặt không biểu lộ, sau đó nói, là em gái tôi. Triệu Lỗ lúc này đi tới nhìn Tử Hạ nói, ba người chúng tôi là người của Hổ Quyền Trang, lần này tới là phụng mệnh sư môn tới chém yêu, hy vọng cô có thể xuất thủ tương trợ. Hổ Quyền Trang? Lâm Phàm nghe xong khẽ gật đầu. Hắn đã nghe nói qua môn phái này, tục truyền trong Hổ Quyền Trang người người đều là cao thủ cận chiến, so với kiếm tu mà nói thực lực cũng không kém bao nhiêu. Tử Hạ có chút xấu hổ, ánh mắt chỉ có thể nhìn về phía Lâm Phàm xin giúp đỡ. Không hứng thú. Lâm Phàm gõ trán Tử Hạ rồi nói, đi, vào ăn cơm. Vâng. Tử Hạ hướng ba người Tưởng Tân Trì nở nụ cười xin lỗi, sau đó cùng Lâm Phàm đi vào khu vực khác của quán ăn. Quán cơm này cũng không lớn, chỉ có 3 tầng. Lúc này đã là trạng vạng tối, trong quán cơm đang cực kỳ đắt khách. Tưởng Tân Trì khẽ lắc đầu. Thật sự là đáng tiếc, nếu cô gái kia có thể xuất thủ tương trợ, chúng ta cũng có thể thoải mái hơn một chút. Anh là mặt nóng, người ta là mông lạnh. Triệu Lỗ đối với Lâm Phàm vừa rồi, thái độ có chút bất mãn. Tại tỉnh Hà Tây, ai không cho Hổ Quyền Trang mấy phần thể diện chứ? Được rồi, chúng ta tự giải quyết. Hoàng Phỉ Phỉ mở miệng nói. Ba người trong phòng tiếp tục chờ đợi. Mà sát vách ngăn, Lâm Phàm đã nghe được rõ ràng ba người đó nói chuyện. Lúc này, một người phục vụ trẻ tuổi đi đến. Lâm Phàm gọi một vài món ăn. Tử Hạ hỏi. Lâm đại ca, vừa rồi bọn họ hướng chúng ta xin giúp đỡ là vì sao? Tại sao chúng ta không giúp? Tại Luyện Ngục Sơn, bình thường mà nói, chỉ cần có tu sĩ tìm một tu sĩ khác hỗ trợ chản yêu trừ ma cũng sẽ không cự tuyệt. Lâm Phàm nhìn ra Tử Hạ trong lòng hoang mang, liền giải thích nói, bởi vì đây là thế giới bên ngoài, không phải Luyện Ngục Sơn. Bên trong Luyện Ngục Sơn, cho dù thế nào, giữa các tu sĩ làm sao có thể lục đục với nhau? Yêu ma mới là địch nhân lớn nhất, cho nên tu sĩ có thể không hề cố kỵ mà giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng dương gian lại không phải. Cô nên nhớ rõ ràng, ở dương gian, địch nhân lớn nhất không phải là yêu ma, mà chính là các tu sĩ khác. Trong ánh mắt của Tử Hạ, mang theo vẻ hoang mang, không thể lý giải được điều Lâm Phàm nói. Nhưng Lâm Phàm cũng không tiếp tục giải thích. Hắn không muốn bại lộ thân phận, chỉ muốn an tâm tại tỉnh Hà Tây, tăng lên thực lực của mình. Rất nhanh, đồ ăn trong quán đã được bưng lên. Đồ ăn trong quán, đối với Tử Hạ mà nói, không khác gì mỹ vị tuyệt thế. Bên trong Luyện Ngục Sơn, sao có thể có đồ ăn ngon như vậy? Tử Hạ rất nhanh, liền đem hoang mang vừa rồi ném sau lưng, rồi bắt đầu ăn. Nhìn Tử Hạ không nhanh không chậm đang ăn cơm. Mặc dù nhìn ra được, cô rất thích những món ăn này, nhưng cũng không ăn như hổ đói. Không hiểu vì sao, Lâm Phàm đột nhiên nghĩ tới Kim Sở Sở. Nếu là Kim Sở Sở, tuyệt đối sẽ không giống Tử Hạ nhã nhặn ăn cơm như vậy. Thế giới bên ngoài thật là tốt. Tử Hạ đang ăn cơm, không khỏi cảm khái. Mặc dù mới đến dương gian, nhưng nhìn thấy đủ loại nhà cao tầng, khiến cho cô ta cảm thấy quả thực là trợn mắt há mồm. Một chỗ như vậy, người Luyện Ngục Sơn nghĩ cũng không thể ra được. Lâm Phàm nói, những ngày tiếp theo, trước hết cô hãy quen thuộc với sinh hoạt ở dương gian. Sau này đi Thường Kiếm Phái, cô sẽ gia nhập Thường Kiếm Phái. Đây cũng là con đường Lâm Phàm nghĩ kỹ cho Tử Hạ. Hắn cũng không có khả năng mang theo Tử Hạ. Sau này, hắn phải làm nhiều việc quá mức nguy hiểm. Tử Hạ thực lực chênh lệch quá nhiều. Tử Hạ khẽ gật đầu. Trên đường, Lâm Phàm đã từng nói với cô, Thường Kiếm Phái là cái gì? Đột nhiên, Lâm Phàm nghiêng đầu sang một bên, nhìn về phía hướng khu vực ăn uống sát vách. Tử Hạ hỏi, sao thế, Lâm đại ca? Không có gì, không liên quan tới chuyện chúng ta, tiếp tục ăn cơm đi. Lâm Phàm nói. Sát vách trong cửa hàng, một người phụ nữ xinh đẹp vũ mị, mặc một bộ váy mỏng, dáng người chỗ nào ra chỗ đó, bưng đồ ăn, mang thức ăn lên cho Hoàng Phỉ Phỉ, Tưởng Tân Trì và Triệu Lỗ. Ba người mặt không thay đổi, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Cô ta giọng trầm trầm nói. Ba vị, đồ ăn đã làm xong, xin mời ăn. Hoàng Phỉ Phỉ vỗ bàn một cái đứng dậy. Cô ta ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào cô ta nói. Yêu phụ, còn không hiện thân. Người phụ nữ lông mày hơi nhíu lại. Tưởng Tân Chỉ cùng Triệu Lỗ từ từ đi sau lưng cô ta. Ba người tạo thành giáp công chỉ thế. Ta không hiểu ba vị đang nói gì. Người phụ nữ nói. Hoàng Phỉ Phỉ mở miệng nói. Ngươi tên là Chu Hân Nhi, nhưng đây chỉ là tên con người do ngươi tự đặt. Ngươi ở chỗ này mở tiệm cơm đã 5 năm, còn tìm một người làm chồng. Ta nói không sai chứ? Chu Hân Nhi bề ngoài nhìn chỉ 27-28 tuổi. Cô ta nở nụ cười chậm rãi nói. Bà vị là người Hổ Quyền Trang sao? Không sai. Hoàng Phỉ Phỉ trừng mắt nhìn Chu Hân Nhi. Ngươi còn muốn rảo biện? Ta không muốn rảo biện. Chu Hân Nhi khẽ lắc đầu. Cô ta nhìn một vòng ba người sau đó nói. Nhưng trong vòng 5 năm qua, ta chưa hề hại tính mạng bất cứ ai. Ta chỉ muốn cùng chồng ta trải qua quãng thời gian yên bình. Cũng không muốn đối địch với Hổ Quyền Trang. Hy vọng ba vị sẽ bỏ qua cho tại hạ. Bỏ qua cho ngươi? Hoàng Phỉ Phỉ nhíu mày nói. Yêu nghiệt không hại người sao? Ngươi nói 5 năm không giết người thì sẽ không giết người chắc. Chu Hân Nhi cười mở miệng nói. Nếu như ta thật thích giết người, ba người các ngươi đã chết trong tay của ta rồi. Nói đoạn, yêu khí trên người Chu Hân Nhi dần dần tỏa ra. Nhị phẩm hóa hình cảnh. Trong lòng của ba người, Hoàng Phỉ Phỉ lột bộ một tiếng. Không nghĩ tới, yêu quái trước mắt này lại là nhị phẩm hóa hình cảnh. Trong lòng của ba người trầm xuống. Đương nhiên, nếu ba người liên thủ, chưa hẳn sẽ bại bởi yêu quái này. Nhưng ba người bọn họ nói không chừng sẽ tạo thành thương vong không nhỏ. Tình huống có sai. Tưởng Tân Chỉ cũng cau mày. Hắn nhìn về phía Hoàng Phỉ Phỉ, hiển nhiên là muốn nhìn xem cô ta có ý gì. Hoàng Phỉ Phỉ tuổi còn trẻ đã đạt tới nhất phẩm đạo trưởng cảnh. Tưởng Tân Chỉ cùng Triệu Lỗ đều là người đang theo đuổi cô. Hai người hiển nhiên là muốn lấy ý kiến của cô làm chủ. Yêu nghiệt, người thật đúng là cản rỡ. Hoàng Phỉ Phỉ hít sâu một hơi, hướng Tưởng Tân Chỉ cùng Triệu Lỗ hô. Động thủ, có thể nào tin yêu nghiệt này một phương chi ngôn? Chờ một chút. Chu Hân Nhi cao lồng mảy nói. Hiện tại ta đang ở trong tiệm cơm, thực khách không ít. Nếu như đánh nhau, chỉ sợ không ít người sẽ bị kinh hãi, thậm chí là bị thương. Nếu bà vị muốn động thủ, chúng ta ra ngoài ngoại ô. Chẳng yêu trừ ma, chẳng lẽ còn trời thời gian địa điểm? Hoàng Phỉ Phỉ nói xong, siết chặt nắm đấm, lớn tiếng kêu to. Hổ Hình Quyền! Nắm đấm tay phải của cô ta tách ra quang mang, hướng Chu Hân Nhi một quyền đánh tới. Một quyền này mang theo tiếng xé gió, uy lực cũng không nhỏ. Chu Hân Nhi vội vàng né tránh, Tưởng Tân Trì cùng Triệu Lỗ nhìn Hoàng Phỉ Phỉ động thủ, bọn họ tự nhiên cũng vội vàng tiến lên. Ba người liên thủ cùng Chu Hân Nhi đánh lên. Nhưng Chu Hân Nhi không có hoàn thủ, trong quán ăn không ngừng trốn tránh, dần dần rơi vào hạ phong. Bị ba người không ngừng ép về phía góc tường. Ở một góc khác, Tử Hạ cũng đã nghe thấy động tĩnh. Cô ta nhíu mày bắt đầu nói. Lâm đại ca, chúng ta có nên đi qua hỗ trợ không? Hỗ trợ? Lâm Phàm cười hỏi. Giúp ai? Con yêu quái kia hay là ba tu sĩ? Đương nhiên là ba tu sĩ. Tử Hạ không chút do dự nói. Cô cũng cho rằng yêu quái kia làm việc ác sao? Tử Hạ nhíu mày bắt đầu nghĩ. Sau đó khẽ lắc đầu. Không biết. Nhưng làm tu sĩ không phải nên chảm yêu trừ ma sao? Huống hồ cô gái kia nói cũng rất có đạo lý. Sao có thể tin lời nói của yêu quái được? Lâm Phàm nở nụ cười. Đương nhiên, Tử Hạ nghĩ như vậy cũng rất bình thường. Dù sao cô mới từ luyện ngục sơn ra. Hiện tại tư duy của cô cũng không thích hợp sinh hoạt tại âm dương giới. Lâm Phàm nói. Cô nhìn lâu như vậy, không thấy Chu Hân Nhi kia không hóa thành thân yêu sao? Hả? Tử Hạ ngây ra một lúc. Yêu quái dương gian cùng yêu quái luyện ngục sơn có khác biệt. Yêu quái luyện ngục sơn chẳng biết tại sao, cho dù là chân yêu cảnh cũng không biến thân được. Nhưng những yêu quái ở dương gian này, trên cơ bản đều sẽ biến thành thân người. Chỉ có khôi phục thân yêu mới về thực lực mạnh nhất. Đến bây giờ còn không khôi phục thân yêu, hiển nhiên là sợ đánh nhau, ảnh hưởng tới người vô tội. Tử Hạ bừng tỉnh đại ngộ. Nói cách khác, yêu quái này không muốn tổn thương người. Đã như vậy, tại sao ba tu sĩ kia nhất định phải dồn ép không tha? Bọn họ chẳng lẽ là người xấu? Cũng không phải. Lâm Phàm lắc đầu nói. Trên đời này không có phân biệt rõ ràng thiện ác. Đứng trên lập trường của tu sĩ, bọn họ chảm yêu trừ ma không sai. Lâm Phàm cầm lấy một chén nước trên bàn uống một ngụm. Tử Hạ gật đầu hiểu ra. Lâm Phàm nói những lời này với cô là để cô thích ứng những tình huống ở dương gian. Vậy chúng ta không làm gì sao? Cô muốn làm gì thì làm đi, muốn ra tay thì xuất thủ đi. Nhưng tôi giúp ai? Tử Hạ hỏi. Lâm Phàm chỉ về phía cô nói. Nội tâm của Mách bảo cô muốn giúp ai? Tử Hạ trầm mặt rơi vào trầm tư. Lâm Phàm nở nụ cười, hắn ngồi ở trên ghế, cũng không quá để ý tới động tĩnh sát vách, mà là đang suy tư làm thế nào để đi tìm được một nhóm kiếm dùng để tu luyện. Đột nhiên, vách tường cạnh họ đột nhiên vỡ ra, một thân ảnh từ bên kia bay tới, là Chu Hân Nhi. Lúc này, Chu Hân Nhi mang vết thương trên mặt, bay ra sau ngã ầm ầm trên mặt đất. Ba người Hoàng Phỉ Phỉ, Tưởng Tân Trì, Triệu Khổng đuổi tới. Chu Hân Nhi gắt gao cau lông mày. Cô ta khẽ trầm mặt, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm cùng Tử Hạ vội vàng nói. Hai vị khách nhân, không có ý tứ, hai người cứ tiếp tục ăn cơm đi. Ăn cơm? Triệu Khổng siết chặt nắm đấm, chỉ vào Chu Hân Nhi nói. Yêu nghiệt, đừng có giả vờ. Đến bây giờ mà còn tranh thủ đồng tình, còn không chịu hiện ra chân thân. Cô gái này, chúng ta liên thủ chém chết cô ta đi. Hoàng Phỉ Phỉ vội vàng mở miệng nói. Ba người bọn họ, đừng nhìn hiện tại rất uy phong, đem Chu Hân Nhi đánh giống như không có sức hoàn thủ, nhưng trên thực tế Chu Hân Nhi không hề hoàn thủ. Nếu muốn hoàn thủ, yêu quái nhị phẩm hóa hình cảnh, ba người bọn họ chưa chắc đã chịu đựng nổi. Hai vị cũng là tu sĩ. Chu Hân Nhi quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm cùng Tử Hạ, trên mặt của cô ta mang theo vẻ tuyệt vọng. Lâm Phàm lộ ra nụ cười nhạt, sau đó nói, không cần phải để ý, chúng tôi chỉ là quần chúng, mấy vị cứ tiếp tục đi. Hoàng Phỉ Phỉ, Tưởng Tân Trì, Triệu Khổng mặc dù chờ mong Tử Hạ xuất thủ, nhưng Tử Hạ lại chậm chạp, không có dấu hiệu muốn động thủ. Ba người bọn họ cũng không chờ. Ba người lần nữa hướng Chu Hân Nhi trùng sát mà tới. Lâm Phàm mang theo Tử Hạ đi vào góc tường. Tử Hạ con mắt chăm chú, nhìn chăm chăm tình hình chiến đấu. Lâm Phàm cũng có thể nhìn ra Chu Hân Nhi không phải giả vờ, đến mức này vẫn không chịu hoàn thủ, nhiều lần suýt trúng sát chiêu của ba người kia. Lâm đại ca, Tử Hạ quay đầu nhíu mày nhìn Lâm Phàm nói. Lâm Phàm cười với cô ta, có quyết định chưa? Tử Hạ cắn chặt răng, nội tâm của cô muốn giúp Chu Hân Nhi. Lúc xuất hiện ý nghĩ này, ở sâu trong nội tâm của Tử Hạ đều làm cho cô bị dọa cho nhảy một cái. Cô không rõ tại sao mình lại xuất hiện muốn trợ giúp một yêu quái. Dù sao tại Luyện Ngục Sơn tuyệt đối không có khả năng sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Tôi... Tử Hạ siết chặt kiếm trong tay. Giờ phút này, Chu Hân Nhi trúng một quyền, liền lùi lại mấy bước. Chu Hân Nhi tóc tai rối bời không ít, thở hồng hộc nhìn ba người trước mắt. Các người... Ngươi còn không xuất thủ? Triệu Khổng sắc mặt băng lãnh, nở nụ cười. Chu Hân Nhi cắn chặt răng, không người nào nguyện ý chết, cô ta cũng vậy. Nhưng cô ta nhớ tới chính mình đã có lời thề, tuyệt đối không giết người. Trong trí nhớ của cô, quay về 7 năm trước, Chu Hân Nhi từng là nhện tinh tu luyện trăm năm. Cách đây 5 năm, đột nhiên bị tu sĩ truy sát. Bản thân cô ta bị trọng thương, chạy trốn tới một trấn nhỏ. Trong tiểu trấn, cô hóa thành một nhện con, trốn ở trong nhà hàng. Mà tại đây, cô đã quen người tên là Chu Minh Thần. Chu Minh Thần là một thanh niên 24-25 tuổi, kinh doanh nhà hàng nhỏ. Tại trấn, nhà hàng rất nổi danh, bởi vì Chu Minh Thần rất hay cười. Mỗi lần có khách hàng tiến đến, Chu Minh Thần đều sẽ hướng về khi khách hàng vui vẻ cười tươi. Cho dù tâm tình của hắn không tốt, cũng vẫn nở nụ cười. Chu Hân Nhi trốn ở mái hiên, nhìn Chu Minh Thần làm đồ ăn cho khách nhân vô cùng bận rộn. Đến ban đêm, lại nhìn thấy Chu Minh Thần mỏi mệt không thôi. Nhưng đếm lấy tiền kiếm được, kiểu gì cũng sẽ cười ngây ngô thật lâu. Chu Hân Nhi phát hiện, nó cứ như vậy, nhìn Chu Thần trải qua cuộc sống đơn giản, so với việc mình tu luyện, giết người càng thêm cảm thấy khoái hoạt. Chu Hân Nhi cuối cùng quyết định hóa thành một cô gái, mỗi ngày đều đến ăn cơm trong tiệm của Chu Minh Thần. Mỗi ngày đều đến, về sau hai người dần dần yêu nhau. Chu Hân Nhi cũng không giấu giếm thân phận của mình, mà trực tiếp nói cho Chu Minh Thần mình chính là yêu quái. Cô ta từng lo lắng, sợ Chu Minh Thần không tiếp nhận mình là yêu quái. Không nghĩ tới, đáp lại Chu Hân Nhi, Chu Minh Thần lại nở nụ cười. Chu Minh Thần cũng không để ý thân phận cô ta là yêu quái, chỉ cần cô ta không hại con người. Thế là hai người sớm tối đi về, rốt cuộc đã mở hiệu cơm lớn ở đây. Chu Hân Nhi rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Cô ta cảm giác mình được sống giống như một con người, chứ không phải là một yêu quái. Cho nên cô không thể buông tay ra. Chu Hân Nhi nhíu lông mày, cô không muốn bởi vì tự mình ra tay sẽ đem sự tình làm lớn chuyện. Đến lúc đó, dù mình bị họ tìm cách giết, vẫn là giết ba người này, cuộc sống yên ổn kiểu gì cũng sẽ biến mất. Xin các vị cho tôi một cơ hội. Chu Hân Nhi nhìn mấy người trước mặt, chậm rãi nói. Tôi không muốn hại người. Triệu Khổng cười lạnh, nói nhảm nhiều quá. Lên! Ba người bọn họ liền thủ, lần nữa đánh tới. Rốt cuộc, Tử Hạ cũng không nhịn được nữa. Cô xuất kiếm ra quát lớn. Dừng tay! Nhìn Tử Hạ xuất thủ tương trợ, Lâm Phàm trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Hắn vừa rồi nói nhiều như vậy cho Tử Hạ, kỳ thật là muốn đánh vỡ thế giới quan cho tới nay của Tử Hạ. Bên trong thế giới quan trước đó của cô, yêu quái đều là tà ác, tu sĩ cần giúp đỡ cho nhau. Nhìn thế giới như vậy, kỳ thật không sai, nhưng không thích hợp ở âm dương giới. Ba người Hoàng Phỉ Phỉ, kỳ quái nhìn về phía Tử Hạ dừng bước. Hoàng Phỉ Phỉ nhíu mày nói, cô gái, chẳng lẽ cô muốn trợ giúp cho yêu quái? Tử Hạ hít sâu một hơi lấy dũng khí. Cô ấy không hại người, cùng các người đánh lâu như vậy, càng là một mực không hoàn thủ. Ta tin tưởng cô ấy không phải là người xấu. Nói đoạn, Tử Hạ quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, giống như muốn chờ đợi Lâm Phàm đánh giá. Lâm Phàm mở miệng nói, bà vị, hãy khoan dung độ lượng. Người... Triệu Khổng nhíu mày nói, nếu là tu sĩ, không giúp trừ yêu thì thôi đi. Hai người các ngươi lại trợ giúp yêu quái. Chẳng lẽ các ngươi muốn cùng Hổ Quyền Trang chúng ta là đối địch? Tôi không muốn cùng Hổ Quyền Trang, cũng không muốn cùng các ngươi là địch. Lâm Phàm nói, nhưng hôm nay chúng tôi đã ở đây, các người không giết được yêu quái này đâu. Làm sao bây giờ? Triệu Khổng thấp giọng nói. Hoàng Phỉ Phỉ nhíu mày không nói gì. Ngược lại Tưởng Tân Trì lại ôm quyền nói với Lâm Phàm. Vị huynh đài này, ba người chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Nếu huynh đài muốn bảo đảm yêu quái này, vậy chúng ta xin cáo từ trước. Không biết huynh đài có thể báo ra danh húy không? Tưởng Tân Trì hỏi. Lý Điệt. Cha ngươi... Hoàng Phỉ Phỉ tinh tế phẩm vị một chút sau đó nói, người mắng ai thế hả? Lâm Phàm nở nụ cười nói, mớ vừa rồi chỉ là đùa thôi, ta kỳ thật tên là Lý Phách Phách. Phách Phách? Hoàng Phỉ Phỉ nhíu mày, Tưởng Tân Trì ho khan một tiếng nói, Lý Huynh, đã nhờ vậy, chúng ta núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Nói xong câu đó, Tưởng Tân Trì, Hoàng Phỉ Phỉ, Triệu Khổng, sắc mặt khá khó xử liền xoay người rời đi. Ba người sau khi đi ra khỏi phòng, Triệu Khổng có chút oán trách nói, Tưởng Tân Trì, anh không khỏi cũng quá nhát gan, bỏ qua con yêu nghiệt kia. Sau khi chúng ta trở về, làm thế nào bàn giao cho sư môn bên kia? Đối mặt với Triệu Khổng oán trách, Tưởng Tân Trì lắc đầu. Vừa rồi ba người chúng ta liên thủ, cho dù yêu nghiệt phản kích, chúng ta cũng có cơ hội bắt lại. Nhưng các người cũng đã nhìn thấy, vừa rồi cô gái kia lại đứng về phía yêu quái. Các ngươi vấn lòng mình đi. Dưới tình huống vừa rồi, chúng ta sao có thể chém giết con yêu quái kia? Nghe xong Tưởng Tân Trì, hai người khẽ trầm mặt. Hoàng Phỉ Phỉ khẽ gật đầu. Tưởng Tân Trì nói cũng không phải không có đạo lý. Chúng ta về sư môn trước, đem tình huống nơi này báo cáo. Cô gái kia là nhất phẩm chân nhân cảnh. Còn Lý Phách Phách kia, ta cũng không tin. Sư môn chúng ta còn chưa tra ra thân phận của hai người này. Tra ra thân phận của hai người này, rồi bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ đến đây, ba người bước nhanh rời đi. Mà trên lầu trong quán ăn, Chu Hân Nhi tay vịn tường, chịu đựng thương thế, hướng Tử Hạ thi lễ một cái. Cô ta chậm rãi nói, đà tạ cô nương trượng nghĩa cứu giúp. Nếu không, tôi sợ là đã phải chết trong tay bọn họ. Không cần phải như vậy đâu, Tử Hạ không biết nói gì. Chu Hân Nhi mở cửa hàng cơm, đã gặp qua vô số người. Nhìn ra thần sắc trên mặt của Tử Hạ, cô ta nở nụ cười sau đó nói, nếu hai vị có gì cần tại hạ hỗ trợ, tùy thời có thể đến tìm tôi. Tôi xin cáo từ trước. Nói đoạn, Chu Hân Nhi quay người đi ra khỏi khu vực ăn cơm. Tử Hạ đợi Chu Hân Nhi cùng ba người Tưởng Tân Trì rời đi, ngồi trên ghế nhíu mày suy tư. Nghĩ gì thế? Lâm Phàm ngồi ở một bên cười hỏi. Tử Hạ nói, tôi đang nghĩ giúp yêu quái đến tột cùng là thế nào. Lâm Phàm mở miệng trấn an nói, loại vấn đề này nghiêm chỉnh mà nói, nếu là triết học, tôi cũng không trả lời được. Chính mình thấy thế nào thích hợp nhất thì làm. Lâm Phàm nói, nhìn yêu quái thuận mắt thì giúp yêu quái. Nhìn người thuận mắt thì giúp người, rất đơn giản. Xem ai thuận mắt thì giúp người đó sao? Tử Hạ nhịn không được bật cười. Hoàn toàn chính xác, nội tâm cô cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Rõ ràng là giúp yêu quái, nhưng bây giờ tâm tình của cô lại thấy dễ chịu, giống như mình đã làm được việc tốt. Đương nhiên, Lâm Phàm gật đầu. Rất nhanh, hai người cơm nước xong xuôi, Lâm Phàm cùng Tử Hạ rời khỏi tiệm cơm. Lúc đi ra khỏi tiệm cơm, Tử Hạ nhịn không được quay đầu nhìn lại. Có lẽ chuyện này đối với Lâm Phàm là một chuyện rất nhỏ, nhưng đối với Tử Hạ, đây là một chuyện vô cùng lớn, thay đổi cách nghĩ của cô về nhân sinh. Đi thôi, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đã. Rất nhanh, hai người tìm được một nhà khách sạn 5 sao. Tử Hạ không có thẻ căn cước. Lâm Phàm lấy ra một phòng lớn, bên trong có hai phòng nhỏ. Mỗi người về trong phòng của mình nghỉ ngơi. Lâm Phàm nằm ở trên giường nhìn trần nhà. Lúc này, hắn lại khó mà chìm vào được giấc ngủ. Lâm Phàm nhịn không được, lần nữa dùng pháp lực, hướng tim nơi ngực dò xét. Trái tim của Hắc Long vẫn còn ở đó. Quả tim này trong thân thể của hắn đập một cái, máu của hắn cũng chảy vào quả tim này. Không biết thân thể mình sẽ biến hóa thành gì đây? Lâm Phàm hơi nhíu lấy lông mày. Hắn cũng không phải là lạc quan. Phải biết, lúc trước quả tim này tỏa ra yêu khí, liền có thể đem động vật, con người biến thành yêu quái. Hiện tại, trái tim này lại đang ở trong cơ thể của mình. Có trời mới biết quả tim này sẽ biến thành dạng gì. Đầu của Lâm Phàm rất tỉnh táo. Cái này chưa chắc đã là chuyện tốt. Hắn tựa ở trên giường, tự hỏi những vấn đề này. Sơn Môn Hổ Quyền Trang xây dựng ở một khu du lịch sơn thủy hữu tình. Vốn dĩ cách đây 10 năm, Sơn Môn Hổ Quyền Trang xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn, không rõ nguyên nhân. Mặc dù không có người bị thương, nhưng kiến trúc Sơn Môn xem như triệt để bị hủy. Vừa vặn, phụ cận Hà Tây Thị được xây một khu du lịch kiến trúc cổ. Lúc đó, trang chủ Hổ Quyền Trang trực tiếp mua khu du lịch này. Khu du lịch này cách nội thành hơn 20 cây số, người ở cũng không coi là nhiều. Vốn dĩ còn chuẩn bị quay xung quanh, mở một chút nguyên bộ thiết bị, toàn bộ đã bị vị trang chủ này cự tuyệt. Sau khi mua điểm du lịch này, cũng không thu hút du khách. Về sau mới biết được, người ta mua điểm du lịch này là mang theo trùng trùng điệp điệp gần ngàn người ở lại. Cũng may, chỗ này cực kỳ khổng lồ, đủ loại phòng ốc, hoàn toàn có thể chứa được ngàn người ở lại. Hổ Quyền Trang đang lúc thanh danh là môn phái võ cổ, không phải là di sản văn hóa vật chất truyền nhân. Ngẫu nhiên, Hổ Quyền Trang còn công khai mở khóa, dạy người luyện quyền tăng cường sức khỏe. Nói tóm lại, ở Hổ Quyền Trang thanh danh cũng không tệ. Điểm du lịch này bên ngoài một vòng đường phố, có không ít người đi đường ghi danh mà đến, muốn đến học tập quyền pháp, tăng cường sức khỏe. Vị trang chủ này tuy không có ý đem nơi này vở thành điểm du lịch, nhưng hiện nay người đến ghi danh lại rất nhiều. Về sau, trang chủ dứt khoát trực tiếp mở sàn sức boxing trên quảng trường. Chỉ cần cảm thấy hứng thú, mỗi đêm vô luận là ai đều có thể tới học quyền nâng cao thể lực. Nội viện Hổ Quyền Trang cũng chỉ có đệ tử chân chính Hổ Quyền Trang mới có thể tiến vào được. Hoàng Phỉ Phỉ, Tưởng Tân Trì, Triệu Khổng đã từ nơi đó lớn lên. Bọn hắn là do Hổ Quyền Trang đi cô nhi viện chọn lựa mà ra, đi vào Hổ Quyền Trang mỗi ngày khổ luyện. Toàn bộ người của Hổ Quyền Trang đều là tinh thần đầy mặt, trên cơ bản không có loại sắc mặt trắng bệch, tay chân vô lực nương pháo. Hai người trở lại Hổ Quyền Trang liền báo cáo nhiệm vụ thất bại, đồng thời còn gặp được một người tên là Lý Phách Phách. Lúc này trong phòng khách, Hổ Quyền Trang ở trong một cái thiền điện trà. Trưởng lão Tử Hướng Phàm đã hơn 70 tuổi, nhưng thân thể kiên lãng, là thất phẩm đạo trưởng cảnh cường giả. Ông ta để râu bạc trắng, mặt mũi hiền lành, chính là trưởng lão Hổ Quyền Trang. Nghe xong ba người báo cáo, Tử Hướng Phàm mở ra hai mắt nói, còn có chuyện như vậy sao? Đột nhiên hai tiểu bối tới, ngăn trở các ngươi chấp hành nhiệm vụ. Không sai, Hoàng Phỉ Phỉ một mặt nhận phẫn nộ nói, hai người kia, vậy mà đứng về phía yêu ma. Tử Hướng Phàm lông mày hơi nhíu lại, suy tư một lát rồi nói, đó chính là người tình báo, Hổ Quyền Trang chúng ta thăm dò sai. Sau này, ta sẽ cho người ta điều tra một phen. Yêu quái Chu Hân Nhi, nếu thật 5 năm không giết người, như vậy thì không cần động sát thủ với cô ta. Tử trưởng lão, sao ngay cả ngài cũng nói như vậy? Hoàng Phỉ Phỉ lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào Tử Hướng Phàm. Tử Hướng Phàm ha ha cười nói, chúng ta tuy là người âm dương giới, nhưng cũng thiện ác rõ ràng. Mấy tiểu bối các ngươi nhất định là mỗi ngày nghe cẩu trưởng lão răn dạy, cho nên khó phân thiện ác. Cẩu trưởng lão tên là Cẩu Bước Bay, chính là trưởng lão truyền công của Hổ Quyền Trang. Hằng ngày đố kỵ yêu như thù, nhắc tới yêu quái chính là muốn giết cả nhà yêu quái. Đúng rồi, chuyện của Lý Phách Phách Hoàng Phỉ Phỉ ngẩng đầu có chút không cam lòng nói. Từ Hướng Phàm khẽ gật đầu. Ta sẽ nói cho trang chủ biết, để ngài ấy tra ra thân phận của hai người này. Nếu không có vấn đề gì, còn chưa tính. Vậy coi như xong sao? Triệu Khổng có chút không cam tâm nói. Nhưng hai người này đã ngăn cản Hồ Quyền Trang chúng ta chấp hành nhiệm vụ. Chuyện này nếu truyền ra bên ngoài... Từ Hướng Phàm nghe như không thấy. Lúc này, cổng lại có người đi tới. Tốt rồi, ba người đi ra ngoài trước đi, ta còn có việc. Vâng. Trong lòng ba người tuy không cam tâm, nhưng còn có thể nói được thế nào nữa. Từ Hướng Phàm nhìn bóng lưng của ba người bọn họ, hiền hòa nở nụ cười. Ba người họ bản tính không xấu, chỉ là hơi ngốc, người khác nói cái gì thì sẽ tin cái đó. Cũng không lâu lắm, Từ Hướng Phàm liền hướng trên quảng trường Hổ Quyền Trang đi đến. Lúc này trên quảng trường có gần 50 người đang luyện quyền, tất cả mọi người đều mặc trang phục màu đen. Đám người này quyền đả ra ngoài, khổng vũ hữu lực, thậm chí mang gió. Trong đó còn có cả trẻ con không ít. Bọn họ đều không phải là đệ tử của Hổ Quyền Trang, chỉ là nghe nói danh tiếng của Hổ Quyền Trang nên đã chạy đến để luyện quyền. Phía trước những người này có một người đàn ông khoảng chừng 37-38 tuổi. Người này chỉ cao 1m75, dáng người khổng vũ hữu lực, trên mu bàn tay tất cả đều là vết chai. Người đàn ông lớn tiếng hô, nhớ kỹ, ra quyền phải nhanh, hạ bàn đến ổn. Trang chủ, Tử Hướng Phàm nhìn vị trang chủ nhà mình, có chút dở khóc dở cười. Thế lực Hổ Quyền Trang khổng lồ như vậy, trưởng môn đầu lĩnh, không phải mỗi ngày trong thư phòng tu sinh dưỡng tức, một bộ cao nhân hay sao? Nhưng vị trang chủ này lại thích dạy người luyện quyền, mà ông ta còn thích dạy người bình thường cường thân kiện thể. Hồng Triển Đô nghe được có người gọi mình nhìn lại, thấy là Từ Hướng Phàm, vừa cười vừa nói. Từ trưởng lão, tìm ta có việc gì sao? Trang chủ, Từ Hướng Phàm nhỏ việc nhỏ giọng nói, có chút việc. Hồng Triển Đô đi theo Từ Hướng Phàm đi vào một bên. Từ Hướng Phàm nói, là thế này, vừa mới không lâu, môn hạ đệ tử chúng ta gặp được một người tên là Lý Phách Phách. Từ Hướng Phàm đem sự việc trải qua nói. Hồng Triển Đô nhíu mày mắng. Người thu thập tình báo bị làm sao thế hả? Nếu còn yêu quái kia, 5 năm không hại người, vậy thì coi như là hoàn lương. Giữ đi. Hồng Triển Đô hùng hùng hổ hổ nói. Cậu trưởng lão cũng vậy. Mỗi ngày dạy đệ tử phía trên. Chảm yêu trừ ma. Ta nhìn môn hạ đệ tử chúng ta, cử chỉ điên rồ đều nhanh. Bắt lấy yêu quái liền giết. Không có tinh thần võ giả chút nào. Dạ. Từ Hướng Phàm lúng túng gật đầu, trên mặt có chút bất đắc dĩ nói. Vậy tên Lý Phách Phách, chúng ta xử lý thế nào đây? Người cho người đi dò tra bọn hắn ở nơi nào, sau đó để cho người ta đi tiếp một phen. Cũng đừng cho người ta lưu lại thanh danh Hổ Quyền Trang chúng ta, chỉ biết chém giết. Hồng Triển Đô chắp tay sau lưng nói. Ta nói, chúng ta Hổ Quyền Trang chủ yếu là truyền bá võ nghĩa, thứ yếu mới là chảm yêu trừ ma. Người nói, môn phái chẳng yêu trừ ma nhiều như vậy, khi nào nhóm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Chúng ta làm cho người bình thường thân thể cường tráng, mọi người tập võ, thân thể mới có thể khỏe mạnh, đất nước mới có thể phát triển. Nghe Hồng Triển Đô, Từ Hướng Phàm liên tục gật đầu. Nói đến đây, Hổ Quyền Trang thật ra không phải là môn phái chuyên nghiệp âm dương giới. Lão tổ tông của Hổ Quyền Trang luyện một thân võ nghệ, xem như nhân sĩ giang hồ cổ đại, nhưng cũng không phải là người âm dương giới. Về sau, lão tổ tông của Hổ Quyền Trang tu luyện, sửng sốt luyện ra được pháp lực, không hiểu thấu, liền bước vào âm dương giới. Sau đó, dựa vào một đôi nắm đấm, đặt ra danh tiếng cho Hổ Quyền Trang. Giống các môn phái khác, phần lớn là tuân theo quan niệm, chảm yêu trừ ma. Nhưng Hổ Quyền Trang lịch luyện chính là cường thân kiện thể. Việc này cũng là có chút kỳ hoa. Lại nói Lâm Phàm bên này, hắn suy nghĩ thật lâu, quả tim này sẽ khiến mình biến thành dạng gì đây? Nhưng chuyện tương lai, ai cũng không nói chắc được. Hắn cũng không chìm vào giấc ngủ, ngược lại là ngồi xếp bằng tu luyện. Tốc độ tu luyện có lẽ so với người bình thường mà nói rất nhanh, nhưng Lâm Phàm cũng không hài lòng với dạng tiến bộ này. So với sử dụng hấp tinh quyết, kém hơn quá nhiều. Từ khi có tim rồng, Lâm Phàm phát hiện thực lực của mình có tiến bộ, pháp lực càng thêm cường đại. Nhưng đối với tu luyện mà nói, giống như không có ảnh hưởng quá lớn. Lâm Phàm nghĩ đến những điều này khẽ lắc đầu, nhắm mắt tu luyện. Một đêm tu luyện, rất nhanh, phía ngoài mặt trời đã từ từ mọc lên. Lâm Phàm cũng mở ra hai mắt khẽ thở dài. vẫn phải nghĩ ra biện pháp tìm một nhóm kiếm. Lâm Phàm thậm chí suy nghĩ một chút, bằng không đi tìm đại ca kết bái Nam Môn Tuyền. Ý nghĩ này vừa hiện lên, Lâm Phàm lại lắc đầu. Cũng không phải Lâm Phàm đau lòng cho vị đại ca kết bái, mà thực sự trước đó đã ép người ta đưa một tấn kiếm, giờ mình mặt dày mày dạn tìm tới cửa, chỉ sợ người ta cũng không bỏ ra nổi được bao nhiêu. Cũng không thể ép đệ tử trong môn phái người ta đưa cả vũ khí cho mình được. Lâm Phàm đang nghĩ ngợi, đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm đi tới mở cửa, lúc này có một người trung niên đang đứng. Người này mặc một chiếc áo màu đen kiểu Tôn Trung Sơn, một mặt chữ điền, tinh thần sáng láng. Các hạ là... Lâm Phàm khẽ nhíu mày hỏi. Ta là trang chủ Hổ Quyền Trang, Hồng Triển Đồ. Người đàn ông cười ha hả ôm quyền nói. Lâm Phàm nghe xong, lồng mày khẽ nhíu lại, sau đó cũng lộ ra nụ cười. Hồng trang chủ, thất kính, thất kính. Tại hạ là Lý Phách Phách. Hồng Triển Đồ gật đầu hỏi. Lý huynh có việc gì không? Việc gì? Lâm Phàm hỏi. Hồng Triển Đồ lắc đầu. Hôm qua ba đệ tử môn hạ của ta mạo phạm Lý huynh, tại hạ đến đây để xin lỗi. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm trong lòng hiện lên cảnh giác. Hắn chưa từng nghe nói qua môn hạ đệ tử đạo trưởng cảnh phạm sai lầm, trang chủ còn có thể tới để bồi tội. Trong ánh mắt của Lâm Phàm mang theo cảnh giác nói, không có, không có. Hôm qua ba vị đệ tử Hổ Quyền Trang rất khách khí, không có gì đắc tội. Tại hạ là người thô hào, có gì nói đó. Hồng Triển Đồ vừa cười vừa nói, ta chủ yếu vì sợ ba vị đệ tử ảnh hưởng tới thanh danh của Hổ Quyền Trang. Người Hổ Quyền Trang chúng ta đều là người thô kệch, quá thuần phác. Nếu không ta mời Lý huynh ăn một bữa cơm chịu nhận lỗi. Lâm Phàm cười tủm tỉm lắc đầu. Không nên nói như vậy, Lý huynh thật sự là quá khách khí. Tôi chưa hề cảm giác Hổ Quyền Trang đắc tội tôi. Lâm Phàm trong lòng cảm thêm cảnh giác. Một trang chủ lại tự nhận mình là người thô kệch. Người này hoặc là có vấn đề, hoặc là người bụng dạ cực sâu. Người trước mắt tự xưng là thô kệch, là trang chủ Hổ Quyền Trang thế lực khổng lồ. Kẻ như vậy có thể tự xưng là người thô kệch sao? Lâm Phàm càng muốn tin tưởng vế sau hơn. Không biết Lý huynh là người như thế nào? Là người ở nơi nào vậy? Hồng Triển Đồ cười hỏi. Nghe nói em gái cậu là nhất phẩm đạo trưởng cảnh. Lâm Phàm đáp. Tôi cùng em gái chẳng qua là hạng người vô danh bên trong âm dương giới. Tôi thậm chí không phải là tu sĩ. Không phải là tu sĩ? Hồng Triển Đồ ánh mắt bên trong mang theo vẻ kỳ quái. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Tôi cùng em gái là người thế gia. Tôi từ nhỏ không có thiên phú tu luyện. Cũng may em gái thiên phú không tồi. Lần này tới cũng chỉ là đi du lịch, thuận tiện thấy được ba vị đệ tử Hổ Quyền Trang hành hiệp trượng nghĩa, chẳng yêu trừ ma. Em tôi nhìn thấy yêu quái kia xác thực không giống như yêu quái hại người, nên mới ra tay ngăn cản. Lâm Phàm khách sáo tới cực điểm nói. Hy vọng Hồng Trang chủ không nên để ý. Dù sao bọn họ tội địa giới của Hổ Quyền Trang ngăn cản người Hổ Quyền Trang chấp hành nhiệm vụ, mà bây giờ trang chủ Hồng Triển Đồ đột nhiên tới nhà bái phòng, chẳng lẽ là cảm tạ bọn họ hay sao? Tất nhiên là tự tìm phiền toái. Lâm Phàm không muốn gây phiền toái, càng không muốn bại lộ thân phận. Hồng Triển Đồ cũng nhìn ra được dáng vẻ cảnh giác trên mặt của Lâm Phàm, ông ta liền nói, đã như vậy ta sẽ không quấy rầy nhiều. Hổ Quyền Trang nhiệt tình hiếu khách, hai vị tùy thời có thể đến đó chơi. Hồng chủ quá khách khí. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười, đột nhiên trong đầu của hắn lóe lên hỏi, à đúng rồi, người của Hổ Quyền Trang mỗi một người đều là hảo thủ dụng quyền, không biết trong trang có kiếm tốt không? Hổ Quyền Trang chúng ta chính là dựa vào nắm đấm để đánh thiên hạ, lấy kiếm ở đâu ra chứ? Hồng Triển Đồ khoát tay. Nghe vậy, Lâm Phàm trong lòng một trận thất lạc. Cũng đúng, người ta dùng sức mạnh nắm đấm, kiếm ở đâu ra chứ? Nhưng nhiều năm qua, binh phí của địch nhân, chúng ta ngược lại góp nhặt cũng không ít. Bên trong đại đa số kiếm đã bị rỉ sét, không dùng đến. Lâm Phàm nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười quen thuộc. Hồng Triển Đồ nói, ta cũng không quấy rầy Lý huynh. Khoan đã! Lâm Phàm vội vàng đưa tay, nắm chặt tới Hồng Triển Đồ. Hồng Trang chủ, thực là không dám giấu giếm. Tôi cùng em gái, kính đại danh Hổ Quyền Trang các vị đã lâu, muốn đến nhà bái phòng, không biết có tiện không? Đương nhiên là thuận tiện. Hồng Triển Đồ gật đầu cười nói, Lý huynh đệ lúc nào cũng có thể tới. Tốt, tốt, tốt. Lâm Phàm gật đầu. Hồng Triển Đồ nói, vậy ta cáo từ trước. Hồng trang chủ đi thong thả. Lâm Phàm đóng cửa lại khẽ nhíu mày. Hồng triển đồ này làm cái gì vậy? Thân là trang chủ Hổ Quyền Trang lại chạy tới để bái phỏng mình. Chẳng lẽ hắn biết thân phận của mình, muốn lập mưu bắt mình, sau đó hướng toàn chân giáo tranh công sao? Cái này cũng không phải là không có khả năng. Nhưng sau đó, Lâm Phàm lại lắc đầu. Mặc dù mình tại âm dương giới, có lẽ có một chút thanh danh, nhưng tỉnh Hạ Tây, cách Giang Nam Thị đường xá xa xôi. Lâm Phàm cũng không tự luyến tới mức người người đều biết mình ra sao. Lâm Phàm cau lông mày, suy nghĩ một lát, vẫn quyết định quay đầu phải đi Hổ Huyền Trang một chuyến. Chính mình cũng không thể dùng hấp tinh quyết tu luyện được, mà Hồng triển đồ rời đi, tâm tình cũng không có gì khác lạ. Hắn vì sao muốn tự mình đến nhà chứ? Tổng thể tới nói, Hổ Quyền Trang là một cỗ kỳ hoa trong âm dương giới. Hồng triển đồ có lẽ chính là trưởng môn một cấp bậc kỳ hoa. Ông ta coi trọng thanh danh Hổ Quyền Trang một cách dị thường. Không chỉ đối với Lâm Phàm, trên cơ bản, có đạo trưởng cảnh tu vi hơi cao đến thăm, ông ta đều nhiệt tình tiếp đãi tới cực điểm. Mục đích cũng chỉ có một cái. Thời điểm người khác nhấc Hổ Quyền Trang lên, cả đám đều giơ ngón tay cái, tán thưởng Hổ Quyền Trang. Khi Hồng triển đồ rời đi, cửa phía sau của Lâm Phàm mở ra. Hắn nhìn lại, Tử Hạ từ bên trong đi ra hỏi. Lâm đại ca, có phải tôi mang cho anh phiền phức không? Tử Hạ tốt xấu là cường giả nhất phẩm đạo trưởng cảnh. Tự nhiên nghe được vừa rồi có người tới thăm, không khỏi có chút lo lắng. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, trong hai mắt lóe ra ánh sáng nhạt. Không có chuyện gì đâu, ngược lại là đã chỉ cho tôi phương hướng. Phương hướng? Tử Hạ kỳ quái hỏi. Lâm Phàm gật đầu, sau đó lôi ra điện thoại di động, gọi điện thoại cho Dung Vân Hạc. Cũng không lâu sau, điện thoại liền kết nối. Dung Vân Hạc hỏi, alo, tiểu tử con chưa chết sao? Sư phụ, sao người rủa con như vậy? Lâm Phàm mặt tối sầm lại nói, con đây sống được cũng không phải là tốt sao? Ta nghe nói con đi luyện ngục sơn. Dung Vân Hạc lúc này bắt đầu mắng, tiểu tử khốn kiếp, con đi cũng không nói cho ta một tiếng, ta còn tưởng là con đi chịu chết, không nỡ để cho ta đau lòng. Lâm Phàm khẽ im lặng rồi nói, con đã từ luyện ngục sơn ra. Ta biết rồi. Dương Vân Hạc gật đầu. Lâm Phàm nhíu mày hỏi, người biết là sao? Thì hiện tại chẳng phải đã biết sao? Dương Vân Hạc nói tiếp, chuyện xảy ra ở luyện ngục sơn trong thập phương tủng lâm đã chuyển khắp âm dương giới. Nghe nói luyện ngục sơn bên kia phát sinh biến động lớn, tình hình cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng bây giờ con gọi điện thoại cho ta, khẳng định là con không có việc gì. Tốt, hỏi người một chút chuyện, Hổ Quyền Trang là thế nào vậy? Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm đã muốn đi Hổ Quyền Trang tìm một nhóm kiếm, tự nhiên là muốn nghe nội bộ ở trong Hổ Quyền Trang ra sao. Mà tình huống như vậy, hướng Dung Vân Hạc hỏi là đơn giản nhất. Dù sao tình báo của Thương Vân Hạc cũng không phải là đang ăn chay. Tối thiểu nhất so với mình đi chậm rãi nghe ngóng đáng tin cậy. Hổ Quyền Trang? Dương Vân Hạc suy tư một trận rồi hỏi, tỉnh Hà Tây sao? Thế chẳng lẽ là tỉnh Giang Nam? Dung Vân Hạc nói, còn ở tỉnh Hà Tây, Hồng triển đồ trang chủ của Hổ Quyền Trang nổi danh là kẻ lỗ mãng. Thế nào, con cùng ông ta đã gặp nhau sao? Kẻ lỗ mãng? Thế chuyện gì xảy ra? Dung Vân Hạc nói, ông ta mỗi ngày nghĩ phát dương võ đạo, mỗi ngày luyện quyền chính là cái võ si. Nói thật, ta cảm giác người này đầu không được bình thường, so với tiêu chuẩn một chút. Người như vậy còn có thể làm trang chủ sao? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Dung Vân Hạc đáp, nói nhảm, trang chủ Hổ Quyền Trang đều là truyền thừa một mạch, trà truyền con nối, đã qua bao nhiêu đời nối tiếp nhau. Nhưng tốt nhất, chớ có đi chọc người này. Tên trúc cẩu này không nên trêu chọc đâu. Nếu trêu chọc phải, hắn điên lên, có thể đánh mình hai quyền đấy. Lâm Phàm im lặng rồi bắt đầu nói, người nói thế có quá không? Con không tin hả? Vậy thì đi thử xem. Không chết thì cút nhanh về tỉnh Giang Nam. Dung Vân Hạc nói, bây giờ con về, Vương Tiến sẽ không bỏ qua cho con đâu. Người yên tâm đi, chờ con tăng lên một chút thực lực rồi tính. Con cúp máy trước nhé. Ừ. Bên kia điện thoại, Dung Vân Hạc gật đầu. Lời ta nói với con, đừng có coi thường. Đừng có tìm Hồng triển đồ, kẻ lỗ mãng kết thù kết oán. Làm bằng hữu thì được, nhưng tốt nhất đừng có làm địch nhân. Lâm Phàm mặt tối sầm, nhịn không được nói, có cần khoa trương như vậy không? Người ta dù sao cũng là trang chủ Hổ Quyền Trang, sự phụ bỡn cợt người ta không đáng một đồng. Ta không bỡn cợt. Ta nói rồi, có Con nghe nếu không tin tưởng, lúc nào con tiếp xúc với hắn là sẽ rõ. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Gần đây Thương Kiếm Phái thế nào? Không có vấn đề gì chứ? Còn có thể có vấn đề gì? Cứ như vậy đi, tiểu tử con về sau, ngược lại là thanh tịnh không ít. Dung Vân Hạc dừng lại một chút rồi nói. Hôm qua tại Luyện Ngục Sơn, chuyển đến tin tức náo động. Bên trong Giang Nam Thị phát hiện một số người toàn chân giáo, tựa như muốn truy tìm xem còn có trở về hay không. Lão Vương Tiến kia, thật đúng là... Lâm Phàm im lặng, vừa truyền ra tin tức náo động Luyện Ngục Sơn, lão giả kia liền ngựa không ngừng vó, lập tức phái người muốn tra ra tung tích của mình. Thật đúng là muốn giết mình tới cực điểm. Còn tạm thời không trở về tỉnh Giang Nam cũng là chuyện tốt, nhớ cẩn thận một chút. Dung Vân Hạc nhắc nhở nói, thế lực âm dương giới khắp nơi, cũng có thể cùng toàn chân giáo móc nối, không nên tùy tiện bại lộ thân phận của mình. Vâng, con còn có việc phải đi gấp trước, nếu có chuyện gì, người nhớ gọi điện thoại cho con đấy. Dung Vân Hạc gật đầu nói, ừ, cẩn thận một chút. Sau khi cúp điện thoại, Tử Hạ hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Phàm hỏi, Lâm đại ca, hiện tại chúng ta làm gì đấy? Chàng chủ Hổ Quyền Trang là tự mình tới thăm viếng, ta cũng phải có quà có lại ư? Lâm Phàm cười vui vẻ, nụ cười này làm cho Tử Hạ có chút không rõ. Chàng chủ Hổ Quyền Trang tới một chuyến, Lâm đại ca tại sao lại cười vui vẻ như thế chứ? Nếu như Vương Quốc Tài ở đây, nhìn thấy Lâm Phàm cười như vậy, chắc chắn hiểu được lại có người sắp bị hố. Lâm Phàm cùng Tử Hạ đi ra khỏi khách sạn, tìm một tiệm cơm, ăn cơm trưa rồi hỏi thăm một chút. Hắn không nghĩ tới, tùy tiện hỏi người qua đường, đều biết Hồ Quyền Trang ở chỗ nào. Sau đó, Lâm Phàm lại thử nghiệm tìm người bên đường hỏi thăm tình hình Hồ Quyền Trang. Khiến hắn có chút kinh ngạc không nghĩ tới, tùy tiện một người bên đường đều có thể đem chuyện Hồ Quyền Trang hỏi thăm. Bao gồm không phải truyền nhân, văn hóa di sản vật chất, dạy người bình thường luyện quyền. Lâm Phàm nghe được trợn mắt há mồm, một mặt mộng bức. Tại tỉnh Hà Tây, trong mắt của người bình thường, Hồ Quyền Trang chính là nơi cùng loại với quyền quán, nhưng quy mô tương đối lớn hơn. Lâm Phàm cùng Tử Hạ đón một chiếc xe taxi. Để nói Hồ Quyền Trang, tài xế là người trung niên khoảng 40 tuổi. Hắn cười nhìn Lâm Phàm cùng Tử Hạ. Nghe giọng nói, hai vị không phải là người địa phương. Hai vị đi Hồ Quyền Trang là bái sư học quyền sao? Lâm Phàm cười gật đầu. Nghe qua đại danh của Hồ Quyền Trang nên muốn tới một chuyến. Vậy thì các vị không tìm nhầm chỗ đâu. Tôi nói cho các vị biết, người của Hồ Quyền Trang có bản lĩnh thật sự. Trước kia có người tự mình nhìn thấy, quyền sư Hồ Quyền Trang, một quyền đấm chết đầu của một con trâu đấy. Hồ Quyền Trang khiến Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Rất nhanh, xe taxi mang theo hai người tới một khu phong cảnh giống như là cổ trấn. Khu cổ trấn này chiếm diện tích khá rộng, nhưng cổ trấn có thể rõ ràng nhìn ra vết tích hiện đại. Cùng kiến trúc nhân chân chính cổ của Sơn Môn Thương Kiếm Phái có cách biệt một trời một vực. Lúc này cho dù là ban ngày, trên đường phố đều cực kỳ phồn hoa, mà người trên đường đại đa số đều tinh thần sáng láng, bộ pháp vững vàng. Hai bên đường phố, phong cảnh cổ trấn không khác các nơi bình thường khác bao nhiêu, bán đủ các loại mặt hàng. Nhưng trên đường phố, đại đa số người là bình thường, ngẫu nhiên mới nhìn thấy tu sĩ. Sau khi xe dừng lại, Lâm Phàm cùng Tử Hạ xuống xe, hai người hướng trong cổ trấn đi đến. Toàn trường mười nguyên, toàn trường mười nguyên, bánh quế đây, ai mua bánh quế không? Chào, chính tông chào. Trên đường, người bán hàng rong không ít, đều cầm một cái loa đang hô to giao hàng. Lâm Phàm trợn mắt há mồm, hắn nhịn không được nghĩ thầm, chẳng lẽ là mình đã tới nhầm nơi? Lâm Phàm chưa từng nghĩ tới, sẽ có sơn môn trọng địa môn phái như thế này. Đúng lúc này, trên đường một người mặc quần áo màu đen thấy Lâm Phàm. Lý Phách Phách, Tưởng Tân Trì kỳ quái đi tới. Anh đến Hồ Quyền Trang chúng ta làm gì? Anh là... Lâm Phàm hỏi. Tưởng Tân Trì. Tưởng Tân Trì ôm quyền nói. Trước đó có nhiều mạo phạm. Sư môn đã điều tra rõ. Con yêu quái hoàn toàn chính xác. 5 năm không hại người. Ngược lại là 3 người chúng tôi đã lỗ mãng. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nói. Nói đến việc này là 2 chúng tôi đã lỗ mãng. Cản trở 3 vị chấp hành nhiệm vụ. Lý Huynh, nếu không ghét bỏ, cùng tôi đi Hồ Quyền Trang một chút chứ? Tưởng Tân Trì mở miệng hỏi. Lâm Phàm nhìn xung quanh nói. Như vậy không hay lắm. Nhiệt tình hiếu khách là quy củ của Hồ Quyền Trang chúng tôi. Lý Huynh cùng lệnh muội đã tới, tự nhiên đến ngồi một chút mới đúng. Vậy tôi cùng kính không bằng tuân mệnh, Lâm Phàm đáp. Cái này có thể nói là ngủ gật tới đưa gối đầu. Lâm Phàm còn đang suy nghĩ làm sao có thể tiến vào bên trong Hổ Quyền Trang. Cho dù là đến Hổ Quyền Trang bái phòng, tốt xấu cũng phải có lý do. Bây giờ quá tốt, Tưởng Tân Trì mời hai người bọn họ tiến vào Hổ Quyền Trang. Cái này đúng là thuận tiện. Tưởng Tân Trì đối với hai người có chút nhiệt tình, trên đường còn giới thiệu kiến trúc trên đường đi. Đương nhiên, trong đó còn có một chút lịch sử của Hổ Quyền Trang. Tỉ như trước đó, Sơn Môn không cẩn thận bị một trận hỏa hoạn lớn thiêu cháy. Sau đó trang chủ Hồng Triển Đô liền tới nơi này, trực tiếp mua cảnh khu rồi sửa xong. Dựa theo quy hoạch, nơi này khẳng định là muốn giữ bí mật công tác. Kết quả, trang chủ Hồng Triển Đô lại nói là muốn phát dương võ đạo. Mỗi đêm có không ít người tới đây đi theo luyện quyền. Hơn nữa còn do Hồng Triển Đô tự mình dạy quyền. Thậm chí du khách các nơi ngẫu nhiên có nghe nói cũng sẽ mộ danh đến đây. Nghe những lời giới thiệu, Lâm Phàm trên mặt cũng lộ ra vẻ suy tư. Nói như vậy, Hồng Triển Đô có lẽ đúng như lời sư phị nói, là một kẻ lỗ mãng. Đương nhiên, nói kẻ lỗ mãng có lẽ không dễ nghe, mà người ta cũng không đến mức gọi là đồ đần. Nhưng trình độ môn phái trưởng môn, Hồng Triển Đô sở tác sở vi, đối với Dung Vân Hạc mà nói, đích thực chỉ có kẻ lỗ mãng mới có thể làm ra những chuyện như vậy. Nội viện Hổ Quyền Trang mặc dù cũng cùng ở tòa cổ trấn, nhưng lại dựng lên tường cao đại viện, người bình thường không có khả năng tiến vào. Bốn cửa đều có người chuyên trông coi. Ba người Lâm Phàm cùng nhau tiến vào trước cửa nội viện. Cửa này là do đá xanh tạo thành, nhìn ngược lại là cổ hương cổ sắc, nhưng vết tích hiện đại lưu lại quá nặng. Mặc dù đi vào Hổ Quyền Trang nghiêm cấm du khách tiến nhập nội viện, nhưng Tưởng Tân Trì dẫn đường, Lâm Phàm cùng Tử Hạ tự nhiên nhẹ nhàng tiến vào được. Tưởng Tân Trì là nhất phẩm đạo trưởng cảnh, mặc dù có lẽ so với Lâm Phàm kém xa, thế nhưng tại môn phái này, Tưởng Tân Trì tuyệt đối được coi là cao thủ. Huống hồ còn trẻ tuổi như vậy, tương lai vô cùng tươi sáng. Tiến nhập nội viện, thanh tịnh rất nhiều. Trên đường đi, ngược lại nhìn thấy không ít cọc gỗ, chuyên môn dùng cho luyện quyền. Thường xuyên cũng có thể nhìn thấy được hai đệ tử Hổ Quyền Trang tỉ thí với nhau. Nơi này thượng võ chi phong so với trong tưởng tượng của Lâm Phàm còn lợi hại hơn. Trên đường đi, không ít người nhìn thấy Tưởng Tân Trì đều khách khí tiến lên chào hỏi. Nhìn ra được, Tưởng Tân Trì tại Hổ Quyền Trang hẳn là danh tiếng không tệ. Lý huynh, không biết hai vị này là từ thế gia nào mà đến? Tưởng Tân Trì đi ở phía trước, mang trên mặt hiếu kỳ hỏi. Lâm Phàm hơi chút kinh ngạc, sau đó nói, huynh muội chúng tôi đến từ tỉnh Từ Châu. Tỉnh Từ Châu? Tưởng Tân Trì nhẹ gật đầu. Tỉnh Hà Tây cách tỉnh Từ Châu khá xa. Rất nhanh, Tưởng Tân Trì mang theo bọn họ đi vào một thiền điện bên trong. Tưởng Tân Trì mời hai họ ngồi xuống, rồi vừa cười vừa nói. Lý huynh không phải là tu sĩ, ngược lại thật sự có chút đáng tiếc. Nhưng lệnh muội là đệ tử thế gia, ở độ tuổi này đã có thể đạt tới nhất phẩm đạo trưởng cảnh, thật là khiến người ta bội phục. Hai người tán gẫu, Lâm Phàm trong lòng cũng bắt đầu cân nhắc. Tưởng Tân Trì xem bộ dáng là có chuyện gì muốn tìm mình. Nếu không, cũng sẽ không mời mình tiến đến đây ngồi chơi. Không biết là hắn muốn làm gì đây? Lâm Phàm trong đầu còn đang tính toán làm thế nào để Hổ Quyền Trang tự cung cấp cho mình một nhóm hảo kiếm để tu luyện. Lúc này bên ngoài thiền điện, một lão giả đi tới. Lão giả này nhìn khoảng hơn 60 tuổi, có thực lực thất phẩm, đạo trưởng cảnh. Ông ta mặc một trường bào màu đen, nhíu mày nói với Tưởng Tân Trì. Tưởng Tân Trì, nghe nói mới mang theo hai ngoại nhân tiến đến. Cẩu trưởng lão. Tưởng Tân Trì nhìn Cẩu Bộ Phi tiến đến, vội vàng đứng dậy, cùng kính giới thiệu. Hai vị này chính là người trước đó đã ngăn cản chúng tôi giết chết con yêu quái. Hai người bọn họ. Cẩu Bộ Phi nhíu mày, hướng hai người Lâm Phàm nhìn lại. Ông ta cũng không nhìn ra được thể nội pháp lực ba động của Lâm Phàm. Ngược lại từ trên thân của Tử Hạ nhìn ra được. Cẩu Bộ Phi mang trên mặt bất thiện. Chính là hai người các ngươi đã ngăn cản bọn họ giết yêu. Lâm Phàm nhíu mày, nhìn về phía Tưởng Tân Trì. Tưởng Tân Trì mang trên mặt vẻ bất đắc dĩ. Dù sao, hắn muốn mời hai người Lâm Phàm đến Hổ Quyền Trang sao? Lúc ấy, ba người Tưởng Tân Trì nhiệm vụ thất bại. Cẩu Bộ Phi đem ba người chìm cho một trận. Nói yêu nghiệt chính là đáng chết. Cái gì mà thiện yêu với ác yêu? Chỉ có yêu quái chết mới là yêu quái tốt. Cẩu Bộ Phi về sau còn hạ lệnh, Tưởng Tân Chỉ đi đem Lâm Phàm cùng Tử Hạ về đây, để ông ta nhìn xem là dạng tiểu bối gì, không có mắt, dám ngăn trở người của Hồ Quyền Trang tại địa giới mình làm việc. Tưởng Tân Chỉ trong lòng cũng có chút buồn bực. Dù sao, Tử Hạ cũng là nhất phẩm đạo trưởng cảnh, thực lực của hắn cũng không cao hơn bao nhiêu. Chẳng lẽ trực tiếp tìm tới cửa để bắt người? Thật là vừa đúng lúc, tại tiểu trấn Hổ Quyền Trang, ngẫu nhiên gặp được Lâm Phàm cùng Tử Hạ, liền đem hai người mang về cho Hổ Quyền Trang. Vâng, Lâm Phàm cũng đã gặp không ít cảnh tượng hoành tráng, mặc dù chuyện cụ thể Lâm Phàm còn không rõ ràng lắm. Nhưng chuyện này đại khái, trong phòng của Lâm Phàm cũng có thể đoán được 7-8 phần. Hắn biết Tưởng Tân Chỉ cố ý đem bọn hắn tới. Nhưng Lâm Phàm trong lòng cũng không tức giận chút nào, ngược lại vẻ mặt tươi cười. Vị này là... Lâm Phàm hỏi, Tưởng Tân Chỉ vội vàng giải thích. Vị này là trưởng lão truyền công Hồ Quyền Trang chúng tôi. Sau đó, Tưởng Tân Chỉ hạ giọng, chỉ có Lâm Phàm mới nghe được giọng nói. Lý Huynh, tôi cũng là bất đắc dĩ, xin đừng trách. Hắn cũng không muốn đắc tội với Lâm Phàm cùng Tử Hạ. Đi ra ngoài, nhiều bằng hữu, nhiều con đường. Về sau, nói không chừng lúc nào đó, còn đi một chuyến tới tỉnh Từ Châu. Cẩu Bộ Phi trợn mắt nói, hai người các ngươi là tiểu bối môn phái nào, không có quy củ, chuyện của Hồ Quyền Trang cũng dám tùy tiện quản, vô pháp vô thiên. Còn nói cái gì mà thiện yêu, chỉ cần là yêu đều phải chết. Tử Hạ bị thái độ của Cẩu Bộ Phi làm cho giật nảy mình, tránh sau lưng của Lâm Phàm, nhìn Cẩu Bộ Phi không dám đáp lời. Cô lúc đầu lá gan tương đối nhỏ, hiện tại cũng không làm rõ ràng được tình huống. Tử Hạ hiện tại trong lòng rất kỳ quái. Vừa rồi Tưởng Tân Trì còn có chút nhiệt tình mời cô cùng Lâm Phàm tới làm khách, bây giờ lại xuất hiện lão già, thái độ chênh lệch cực lớn như vậy. Lâm Phàm ha ha cười nói, cậu trưởng lão, tại hạ là Lý Phách Phách. Tiểu bối càn rỡ. Nghe danh tự của Lâm Phàm, Cẩu Bộ Phi tức giận. Lâm Phàm cũng có chút bất đắc dĩ. Trước đó gặp được Tưởng Tân Trì, tùy ý lấy ra một cái tên. Hiện tại mới thấy, cái tên này thật đúng là giá trị cửu hận tràn đầy. Vừa nói ra tên của mình, trước mặt Cẩu Bộ Phi trong hai mắt liền toát ra hung quang, hận không thể xông lên ăn sống hắn. Tiểu bối cho rằng yêu quái đáng chết, nhưng vãn bối ngược lại quen biết không ít yêu quái, so với con người lương thiện hơn rất nhiều. Lâm Phàm cười nói, Cẩu Bộ Phi mắng, hổ ngôn loạn ngữ, yêu ngôn hoặc chúng. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là người bình thường, ta không dám ra tay với ngươi. Ngươi liền có thể phát ngôn bừa bãi. Nếu đổi lại là tu sĩ, trước mặt Cẩu Bộ Phi nói ra loại ngôn luận này, Cẩu Bộ Phi chỉ sợ đã xông lên, một quyền đổ nhào tên khốn kiếp này. Nhưng lúc này trong mắt hắn, Lâm Phàm chẳng qua chỉ là người bình thường. Hắn tốt xấu là trưởng lão chấp pháp Hồ Quyền Trang, vẫn là không đến mức mặt dày mày dạn, xông lên xuất thủ với một người bình thường. Lâm Phàm quan sát tới dáng vẻ của Cẩu Bộ Phi. Cẩu Bộ Phi nói, ngươi chờ đấy. Để ta đi tìm trang chủ, để hắn hảo hảo xử lý tiểu tử nhà ngươi. Nói đoạn, Cẩu Bộ Phi quay người bước nhanh mà rời đi. Lý Huynh, thật sự là không có ý tứ. Tưởng Tân Chỉ trên mặt, mang theo vẻ bất đắc dĩ nói. Cẩu trưởng lão, hẳn là có người thân bị yêu quái giết. Lâm Phàm trực tiếp mở miệng hỏi. Tưởng Tân Chỉ kinh ngạc nói. Làm sao anh biết? Nói thật, cả nhà trên dưới của Cẩu trưởng lão đều chết bởi con yêu quái. Vậy thì khó trách. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Không vô duyên vô cớ yêu, càng không vô duyên vô cớ hận. Cẩu trưởng lão cực đoan như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân. Hổ Quyền Trang các anh, nếu có người bị bắt, sẽ bị giam giữ ở đâu? Lâm Phàm đột nhiên hỏi. Tưởng Tân Chỉ theo bản năng đáp. Hổ Quyền Trang chúng tôi không dễ dàng cùng người kết thù, cũng không xây dựng nơi giam giữ phạm nhân. Nếu muốn chọn một nơi có thể giam giữ người... Tưởng Tân Chỉ ngẫm nghĩ nói. Hẳn là ở phòng kho. Phòng kho? Lâm Phàm hai mắt sáng rực lên. Ý anh là nếu tôi phạm tội tại Hổ Quyền Trang, có khả năng sẽ bị giam giữ ở chỗ cất trữ vũ khí sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 79 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Xin được cảm ơn Sơn Trang, Trường Sơn, Chất Trần, Huy Huy, Vức Hà Giang Vũ, Tuấn Hoàng, Đồng Đinh, Trần Đăng Hải, Vĩnh Ngô, Ngôn Huynh, Quanh Lê, Quân Lê, Ngọc Đăng, Thuận Hoàng, Hữu Căng Phạm, Quýt Hồ, Long Nguyễn, Huỳnh Thiên Phước, Thanh Trung Văn, Mạnh Dương, Thế La, Trịnh Đùng, Trịnh Dũng, Phong Thân, Khánh Phi Đặng, xin được cảm ơn Lê Hải, Thanh Phùng Ân Nguyễn, Vân Điển Phạm, Thanh Y Đạo Nhân, Đức Phạm, Hai Ba Ra, Lê Hải, Mau Mau, Đường Đặng, Anh Hoàng, Sắt Huỳnh, Tài Lê, Quốc Đậu, Thiên Đình, Thu Đỗ và Mộng Nguyễn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình và chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.